Hắn chỉ vào đầu của mình, nói. Bởi vì chưa từng quên đi nên cũng không cần nhớ tới. Long Minh cảm thấy khó hiểu, cúi đầu thì thào. Gia Cát Hoàng ngẩng đầu nhìn cánh hoa đang bay đầy trời. Hoa anh đào có đẹp không? Ừ, Long Minh khẽ gật đầu, ánh mắt đã không còn đau thương như trước nữa. Ngày mai tôi lại dung cây anh đào cho cô được không? Long Minh giật mình, nàng nhìn nụ cười sán lạn trên khuôn mặt Gia Cát Hoàng, hơi do dự một chút sau đó khẽ gật đầu. Cách chương.